Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1834, chương 1778, cất giấu nguy hiểm hiển hiện. Bọn họ thành công, Tiền Thương Nhất nhìn xem lần lượt xuất hiện tại cự hình trên nhánh cây người bình thường. Nắm chặt tinh thần đèn lồng tay trái hơi dùng sức, khắc chế nội tâm hưng phấn, không để cho mình bị hưng phấn làm đầu óc choáng váng. Trước mắt, địa ngục đường về kế hoạch đã hoàn thành bước đầu tiên. Đem giả niên theo trong mộng cảnh tỉnh lại, nhường bị mộng hoa dẫn dắt diễn viên được phóng thích đi ra. Tăng thêm cáo giới hội đối thủ. Bước kế tiếp, bọn họ muốn làm sự tình chính là chờ đợi. Thẳng đến địa ngục điện ảnh nói tới con đường thứ nhất tuyến lối ra xuất hiện. Đến lúc đó, lại rời đi rừng rậm u ám, chạy tới Trung Yên chi địa. Theo lập kế hoạch bản thân đến xem, cũng không cần cùng cáo giới hội tiến hành quá nhiều tiếp xúc. Nhưng mà, bởi vì cáo giới hội thủ lĩnh cũng tại bên trong vùng rừng rậm này. Bởi vậy, làm lối ra xuất hiện thời điểm, cáo giới hội cũng tất nhiên sẽ chạy về địa điểm lối ra. Trên lý luận cân nhắc, nếu như địa điểm lối ra tại một chỗ thập phần địa phương bí ẩn, có lẽ có thể hoàn toàn tránh đi cáo giới hội. Nhưng là hiển nhiên, theo địa ngục điện ảnh thông tin bên trong miêu tả nhìn, chỗ lối ra, 89 phần 10 tại nguyên bản là mộng cây địa phương. Ưng Nhãn hẳn là ngay tại kề bên này. Ta được mau chóng tìm tới bọn họ. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi, tiếp tục đi đường, nơi tay cầm tinh thần đèn lồng dưới tình huống. Mặc dù trang bị bổ sung nhị đoạn nhảy có thể làm cho hắn tránh không cách nào leo lên xấu hổ, nhưng bản thân cũng hạn chế hắn năng lực hành động, dù cho tiêu hao sức sống không nhiều, lại bởi vì cần luôn luôn duy trì ẩn nấp trạng thái. Từng chút tích lũy phía dưới, sức sống tiêu hao không thể coi thường, cho nên hắn nhất định phải cách một đoạn thời gian tìm vị trí nghỉ ngơi một hồi, nhường sức sống khôi phục lại bình thường trình độ. Tại Tiền Thương Nhất hành động đồng thời, từ trong mộng thức tỉnh người bình thường cũng bắt đầu tụ tập. Bọn họ trao đổi lẫn nhau tin tức, kể ra nội tâm ý tưởng. Mấy phút đồng hồ sau, phần lớn người đều đạt thành chung nhận thức, chuẩn bị thăm dò dưới chân mảnh này không giống bình thường rừng rậm. Mặc dù mục đích của bọn hắn đều là rời đi nơi này, nhưng là muốn đi địa phương lại không giống nhau. Có, muốn tìm một cái địa phương an toàn triển vọng tương lai. Có, muốn trở lại trong mộng cảnh. Vô luận lựa chọn như thế nào, trong lòng bọn họ, tầng sâu mộng cảnh mang tới thể nghiệm liền như là một ngụm nhường người ngắn ngủi quên mất đau xót cùng phiền muộn liệt tửu. Đám người tại cự hình trên nhánh cây di chuyển. Rất nhanh, có người phát hiện hốc cây tác dụng, có thể liên thông khác nhau nhánh cây, đạt đến rời đi vị trí mục đích. Phát hiện này vì mê mang người mang đến kinh hỉ, giống như là lên trời vì bọn họ mở ra một khác cửa sổ. Bỗng nhiên, một phen đau thấu tim gan kêu thảm trong rừng rậm quanh quần. Bén nhọn mặt khác mang theo vẻ run rẩy tiếng kêu nhường người nhịn không được tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết biến mất, nhưng tùy theo mà đến là càng thêm tiếng rít chói tai. Bất quá, thét lên cũng không phải là theo một nhân khẩu bên trong phát ra, mà là theo một đám mới từ trong mộng đẹp tỉnh lại. Thất kinh người bình thường trong miệng truyền ra. Tiền Thương Nhất tìm phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Cách đó không xa cự hình trên nhánh cây, nguyên bản tụ tập cùng một chỗ, ước chừng nhị, khoảng 30 người đám người đang từ phiến lá quay chung quanh bên trong hốc cây tâm tản ra. Chạy tứ tán, cuối cùng hội tụ thành một trái một phải hai nhóm chạy trốn đám người. Hắn khẽ nhíu mày, nghĩ đến theo rời đi mộng cảnh sau cho tới nay nội tâm bất an. Lẫn nhau nối liền hốc cây hiển nhiên không phải vì diễn viên mà chuẩn bị, càng giống là vùng rừng rậm này đặc hữu hoàn cảnh. Nhưng mà, hiển nhiên không thể động cây cối không cần cái này hốc cây. Bởi vậy, có thể suy đoán ra, vùng rừng rậm này còn có những sinh vật khác tồn tại. Chỉ là, theo thức tỉnh đến bây giờ, hắn cũng không có nhìn thấy. Không chờ hắn làm rõ tình huống, càng ngày càng nhiều tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Không ngoài dự tính, mỗi một cái tiếng kêu thảm thiết phát ra địa phương đều là hốc cây. hốc cây. Tiền thương nhất quay đầu nhìn về phía cách mình gần nhất hốc cây. Chậm rãi đi qua, theo khoảng cách dần dần rút ngắn. Thập phần trầm muộn nuốt âm thanh dần dần theo hốc cây truyền ra. Đi tới hốc cây ranh giới. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra rộng lớn phiến lá. Nguyên bản không có vật gì bên trong hốc cây ương. Vậy mà xuất hiện từng dãy răng cưa hình dạng răng. Giống như cối xay thịt bình thường. Một giây sau, một cái màu xanh lục côn trùng theo bên trong hốc cây chậm rãi bò ra ngoài. Côn trùng ngoại hình cực giống sâu gióm. Có một chiếc xe con. Có thể thô sơ giản lược cho rằng là sâu gióm phóng đại bản. Bất quá, côn trùng bên ngoài thân có ba hàng con mắt màu đen. Phân biệt ở vào hai bên cùng phía trên. Cái này con mắt cũng không phải là đơn thuần hoa văn. Mà là chân chính con mắt. Bên trong có mắt trâu. Còn có thể chuyển động. Tiền thương nhất vội vàng trốn ở một bên. Có tinh thần đèn lồng phù hộ hắn. Không quá lo lắng rừng rậm u ám bản thân sinh vật. Trừ phi là càng cường đại hơn cao vị tồn tại. Màu xanh lục côn trùng rời đi hốc cây về sau. Màu nâu nhạt thịt đủ phảng phất cùng nhánh cây mặt ngoài hòa làm một thể. Không phân khác biệt. Tiếp theo, màu xanh lục côn trùng lấy tương đối nhanh tốc độ hướng về phía trước đi vòng quanh. Bất quá, thân thể vẫn như cũ làm nhúc nhích động tác. Chẳng lẽ nói hốc cây là đám côn trùng này ổ? Kia phía trước ta không ngừng lợi dụng hốc cây rời đi vị trí. Chẳng phải là một mực tại. Được rồi, bây giờ nghĩ cái này cũng không có ý nghĩa. Nói đến, nó thoạt nhìn vì cái gì khẩn trương như vậy. Chấm ngoặc kép, tiền thương nhất nhìn xem màu xanh lục côn trùng vội vàng phóng tới một chỗ khác hốc cây. Thập phần nghi hoặc, hắn quay đầu nhìn về phía mặt khác nhánh cây. Phát hiện mặt khác trên nhánh cây cũng xuất hiện tình huống giống nhau. Màu xanh lục côn trùng theo bên trong hốc cây bò ra ngoài. Phóng tới chạy trốn đám người. Sau đó một trận ăn như hổ đói. Trong lúc nhất thời, máu tươi văng khắp nơi. Tàn chi rơi xuống một chỗ. Vì ăn, chậm liền ăn không được. Còn là, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, một cái ý nghĩ hiện lên trong đầu của hắn. Tiền thương nhất nuốt ngụm nước bọt, lùi lại hai bước, quay người hướng phía dưới nhìn lại. Rừng rậm u ám lối ra rừng rậm đến tột cùng lớn bao nhiêu. Điểm này hắn không có nghiệm chứng qua. Duy nhất có thể làm tham khảo chỉ có địa ngục điện ảnh ngắn ngủi cung cấp qua bộ phận địa đồ. Trên bản đồ biểu lộ mộng thụ vị trí. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Cuồng phong thổi tới. Phía dưới, một cái màu da cam điểm từ trong bóng tối hiện lên. Màu da cam điểm cấp tốc tới gần. Thân hình cũng càng lúc càng lớn. Thẳng đến hoàn toàn thoát ly hắc ám. Một cái khổng lồ ong bắp cầy hình dạng sinh vật từ phía dưới cấp tốc tới gần. Đầu màu đen mắt kép nhìn chằm chằm tiền thương nhất vị trí. Tiền thương nhất hít sâu một hơi. Không hiểu cảm giác nguy hiểm đánh tới. Hắn vô ý thức lùi lại hai bước. Rất nhanh, vỗ cánh tiếng ông ông từ xa đến gần. Tựa như máy bay hành khách động cơ tiếng oanh minh. Kèm theo đinh tai nhức óc thanh âm mà đến vẫn là để người đứng không vững cuồng phong. Tiền thương nhất nửa ngồi trên mặt đất. Tay phải bắt lấy nhánh cây mặt ngoài gập ghềnh vị trí. Cố định trụ thân thể. To lớn ong bắp cầy theo tiền thương nhất trước người lướt qua. Tiếp tục đi lên bay đi. Cuối cùng lơ lửng ở trên nhánh cây phương. Ong bắp cầy nhìn xem tiền thương nhất vị trí. Ngắn ngủi dừng lại. Trong chớp nhoáng này, tiền thương nhất cảm giác chính mình giống như là bị để mắt tới con mồi. Adrenaline tăng tốc bài tiết. Nhịp tim không tự giác tăng tốc. Hắn ngẩng đầu, quan sát ong bắp cầy nhất cử nhất động, tùy thời chuẩn bị phát động kỹ năng. Nhánh cây cuối cùng, tiếp cận thân cây bộ phận, màu xanh lục côn trùng tại hồ phong bay lên về sau. Bên ngoài thân ba hàng con mắt lấy đặc biệt tiết tấu chớp mắt. Rất nhanh, côn trùng thân thể bắt đầu biến hình, tựa hồ chung quanh ánh sáng tại có tiết tấu chớp mắt bên trong vặn vẹo. Cuối cùng, côn trùng thân thể hoàn toàn biến mất. Phảng phất căn bản không tồn tại. Lúc này, ong bắp cầy rời ánh mắt, không tiếp tục nhìn chằm chằm tiền thương nhất, mà là hướng màu xanh lục côn trùng ẩn tàng thân hình vị trí bay đi. Vừa bay 2 mét, ong bắp cầy thân thể hóa thành một đạo màu da cam ánh sáng, lưu lại một đạo Z hình chữ quỹ tích. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn màu xanh lục côn trùng phương hướng. Phát hiện chính mình đã mất đi màu xanh lục côn trùng cùng ong bắp cầy thân ảnh. Chỉ là, tại cự hình trên nhánh cây, lại không hiểu thêm ra một bãi chất lỏng màu đen. Hắn khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác. Bất quá khóe mắt lại thoáng nhìn vị trí cũ xuất hiện màu da cam. Thế là một lần nữa chuyển trở về, lại thấy được chất lỏng màu đen chảy xuôi vị trí. Vừa rồi màu xanh lục côn trùng đã bày ra không động, mà ong bắp cầy ngay tại côn trùng phía trên ăn. Vừa rồi côn trùng là ẩn thân sao? Khó trách từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hơn nữa, nhìn tình huống này, từ trong mộng thức tỉnh nhân loại trở thành côn trùng thêm đồ ăn. Nhưng côn trùng xuất hiện lại hấp dẫn mới kẻ săn mồi. Tiền Thương Nhất nuốt ngụm nước bọt. Kia ong bắp cầy vừa rồi lưu lại quỹ tích. Chẳng lẽ là nhìn thấu ẩn thân? Tương đương với quân bị thi đua. Một phương tiến hóa ra ẩn thân. Một phương khác thì tiến hóa ra đem đối ứng năng lực. Hắn nghĩ tới vừa rồi ong bắp cầy tiếp cận. Động tác của mình. Chẳng biết tại sao. Trong lòng của hắn xuất hiện một cái ảo giác. Vừa rồi ong bắp cầy khả năng quả thực đã nhận ra hắn tồn tại. Chỉ là, tại cao vị tồn tại lực lượng ảnh hưởng dưới. Cuối cùng từ bỏ hắn cái này một con mồi. Nhất định phải, mau rời khỏi nơi này. Mau trở về. Thiên Giang Nguyệt lập tức chui hồi trong kính thế giới. Hắn ngồi dưới đất há mồm thở dốc. Làm thế giới hiện thực cùng trong kính thế giới cửa ra vào tấm gương lên tiếng trả lời vỡ vụn. Rơi trên mặt đất. Biến thành thật nhỏ mảnh vỡ. Tình huống như thế nào? Bị ảnh hí thập phần hoang mang. Tiểu Toàn Phong ngồi xổm trên mặt đất. Nhặt lên một chiếc gương đặt ở lòng bàn tay. Sau đó quan sát tình huống bên ngoài. Lọt vào trong tầm mắt thấy. Toàn bộ đều là rơi lả tả tứ chi. Tựa như nhân gian địa ngục. Một ít cự hình sinh vật. Chấm ngoặc kép. Thiên Giang Nguyệt bình phục tâm tình. Ngoặc kép. Ta hiện tại rốt cuộc biết. Vì cái gì tại thế giới trong mộng rời đi thời điểm nhìn thấy hoàng đạo sẽ là loại tình huống kia. Mộng là hiện thực chiếu rọi. Giả niên đang nằm mơ thời điểm không tự giác tham khảo vùng rừng rậm này tình huống. Cự hình, sinh vật, bị ảnh hí đi đến Tiểu Toàn Phong bên người, cùng nhau quan sát tình huống ngoại giới. Trong gương, một cái màu xanh lục côn trùng chính hé miệng thôn phệ trên đất thân thể con người. Bởi vì khoảng cách đủ gần, thậm chí có thể thấy rõ treo ở trên hàm răng thịt băm. Ta còn có đặc thù đạo cụ có thể khôi phục sinh mệnh lực. Có thể chống một đoạn thời gian. Hiện tại còn là trước đừng đi ra. Tiểu Toàn Phong sắc mặt xanh xám. Cái này đến tột cùng là thế nào a a a. Ngụ Ngôn cúi đầu nhìn phía dưới màu xanh lục côn trùng. Hai tay của hắn bắt lấy cương thiết chi rực móng trái tử. Một cái móng khác thì bị ưng nhãn một tay bắt lấy. Chỉ sợ là vùng rừng rậm này sinh vật. Ở đây, chúng ta là con mồi. Ưng nhãn sắc mặt ngưng trọng. Tìm một chỗ trốn đi. Côn trùng sẽ xuất hiện chỉ sợ là bởi vì nhân loại quá nhiều. Chờ bọn hắn ăn được gần hết rồi. Tin tưởng lại sẽ cùng phía trước đồng dạng. Tránh về hốc cây. Vậy chúng ta về sau còn muốn lợi dụng hốc cây rời đi sao? Ngụ Ngôn liền vội vàng hỏi. Vấn đề này, ưng nhãn không có trả lời. Còn là tận lực đừng. Chấm ngoặc kép, Ngụ Ngôn nhẹ nói một câu. Mộng thụ phụ cận tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng ít. Bọn này đột nhiên xuất hiện tại rừng rậm u ám nhân loại mở miệng đang nhanh chóng giảm bớt. Theo khắp nơi có thể thấy được. Đến khắp nơi có thể thấy được tử thi. Cũng bất quá mới mười mấy phút thời gian. Trong nhóm người này. Còn có một chút người sống xuống dưới, làm bộ phận màu xanh lục côn trùng bị săn giết, một bộ phận khác trở lại bên trong hốc cây về sau. To lớn trên nhánh cây, một tấm giấy trắng trống rỗng xuất hiện. Tiếp theo, giấy trắng bắt đầu triển khai, cuối cùng biến thành một tên khuôn mặt ôn hòa áo sơ mi trắng nam tử. Nam tử sau khi hạ xuống, hai tay nhẹ nhàng vỗ vỗ. Tiếp theo. Hắn ngắm nhìn bốn phía, sau đó tay phải vung lên, lập tức, phía bên phải tàn chi toàn bộ bị quét đến một bên. Hắn chính là tuyên chỉ, ban đầu không nghĩ dính vào, nhưng bây giờ cũng không có biện pháp, ai kêu mệnh của ta đều không phải chính mình. Nói xong, Tiên chỉ nhún nhún vai, tay phải luồn vào túi quần, từ đó lấy ra một cái màu vàng nhạt ống trúc. Cái này ống trúc chính là có thể thông qua tên thật cùng danh hiệu giết chết đối phương đặc thù đạo cụ thử tàn sinh. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.